Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 741, 741, chương 740 vẽ vật thực chết bộ, chương 740 vẽ vật thực chết bộ, chương 740 Vạn An huyện trấn ma tư nội xương phòng bên trong. Lúc này Triệu Phúc Sinh đã làm tốt chuẩn bị, phủ nha nội tạp dịch đem giấy và bút mực chuẩn bị đều. Toàn, mài mực thủy cũng bị hào. Triệu Phúc Sinh chính mình mài mực đồng thời. Ý bảo Khoái Mãn Chu cũng giúp chính mình vội. Cùng Nghiên Mặc, đãi làm tốt chuẩn bị. Triệu Phúc Sinh ngồi ở trước bàn. Tâm niệm vừa động gian, đã khởi động phong thần bảng. Mượn lưu hóa thành lệ quỷ lực lượng. Phòng trong quang ảnh làm như bị nào đó tà dị đến cực điểm lực. Lượng bức lui. Khói mù nháy mắt buông xuống, đem nàng bao phủ trong đó, vốn dĩ chính ghé vào bên cạnh bàn tiểu hài tử làm như cảm ứng được cái gì. Bản năng dừng tay quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh bên này, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh ngồi ngay. Ngắn trước bàn, ở nàng phía sau vách tường chỗ, chiếu rọi ra một tôn đầu đội mũ miệng lệ quỷ bóng ma, kia bóng ma lành lạnh đáng sợ. Ý đồ đem nàng bóng ma bao phủ trong đó, nhưng Triệu Phúc Sinh bóng dáng lại ổn ngồi chỗ cũ. Cũng không chịu này quỷ ảnh bao trùm, ngược lại có nàng bóng dáng ở. Kia quỷ ảnh có vẻ phai nhạt rất nhiều, sau một lúc lâu. Một quyển mang huyết quỷ sách xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trong tay, một người sách. Cũng có thể nói là sinh tử sách, này quỷ sách dâm mát thấu tâm. Đụng tới ngón tay khoảnh khắc, làm như hơi có chút ẩm ướt dính tay, lộ ra nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, cho người ta lấy cực kỳ bất tường đại hung cảm giác, nhưng loại này hung thần chi khí cũng không thể xúc phạm tới nàng, nàng một tay áp chế quỷ sách. Một cái tay khác tắc mở ra hộ tịch bộ, hộ tịch thượng người đầu tiên danh ánh vào nàng trong ánh mắt đầu, khổng lồ sơn. Sinh với Đại Hán triều 212 năm 7 đầu tháng 5. Khi năm 35 tuổi, nam, Nguyên Quán, hiện cư trú ở Vạn An huyện thành Đông Tiết Nghĩa Lộ phần cong ngõ nhỏ. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua, đề bút hướng quỷ sách phía trên viết nói. Khổng lồ sơn, ba chữ một cái nhập quỷ sách bên trong. Triệu Phúc Sinh thức hải nội liền nghe được, tí tách. Một tiếng giòn vang, phảng phất một giọt. Máng xối nhập bình tĩnh mặt hồ, nàng thấy hoa mắt. Phảng phất kia đặt bút mực nước trong khoảnh khắc biến sắc. Hóa thành một bãi nùng đến biến thành màu đen máu. Nhanh chóng bị quỷ sách thượng sát khí nuốt hết, mà lúc này bị nàng bóng dáng chấn áp lưu hóa thành. Bóng ma lần nữa bắt đầu đong đưa. Bóng ma tay nhúc nhích gian. Phòng trong bắt đầu quát lên âm phong, trên nóc nhà phương quang ảnh bị một chút lau đi, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh thật mạnh một phách quỷ danh sách, bang. Trọng tiếng vang, phong đình bóng ma tán, quỷ danh sách đã chịu kinh sợ. Kia thân xuyên quan bào quỷ ảnh thành thật một lần nữa chiếu rọi ở trên vách tường. Vẫn không nhúc nhích, phong thần bảng nhắc nhở. Người sống danh vừa vào quỷ danh sách, liền chịu lệ quỷ đánh dấu khống chế, ký chủ thân phụ đại công đức. Nhưng trường chúng sinh sinh tử, thỉnh ký chủ nhớ kỹ trấn ma tư ngự quỷ lệnh tư chi trách. Phù hộ thương sinh, bảo bá tánh an bình, không chịu lệ quỷ sở xâm, giúp đỡ chính nghĩa, cảnh cáo ký chủ, không thể vọng đoạn mạng người. Triệu Phúc Sinh cũng không tụ phong thần bảng nhắc nhở quấy nhiễu. Nàng ở viết xuống, khổng lồ sơn, tên thời điểm. Thức hải chịu này cổ dung chuyển đánh sâu vào. Sau một lúc lâu mới thích ứng loại cảm giác này, nàng ánh mắt lại lạc hướng quỷ danh sách khi. Nhìn đến kia quỷ danh sách thượng đã ký lục thượng khổng lồ sơn tên, chỉ cần lúc này Triệu Phúc Sinh buông ra danh sách. Thả ra lưu hóa thành liền có thể lập tức thuận danh sách định vị. Tìm phó thành đông, thu gặt khổng lồ sơn tánh mạng, đốn sau một lúc lâu. Triệu Phúc Sinh lần nữa đề bút đem khổng lồ sơn sinh thần bát tự ký lục với danh sách lúc sau. Đồng thời viết xong này đó, do dự sau một lúc lâu, lại bồi thêm một câu, khổng lồ sơn tốt với 65, lời này một viết xuống. Ngay sau đó hóa thành tuyệt đối pháp tắc, phong thần bảng quỷ bia không tiếng động hiện lên. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên cảnh cáo thanh, nhắc nhở ký chủ, không dính nhân quả, ngươi chỉ là hồng trần một khách qua đường. Ngươi thân hệ đại pháp tắc, đại nhân quả, thế gian sinh linh tự có này sinh lão bệnh tử quy tắc, hoa khai. Hoa lạc tự có định số, không thể trượng lực lượng quấy nhiễu, nhúng tay, đường ngươi đặt bút quyết định sinh linh số tuổi thọ. Hắn sinh tử cùng ngươi có quan hệ, ngươi liền vô pháp chạy thoát pháp tắc trói buộc, nhắc nhở ký chủ. Thận trọng sử dụng lệ quỷ lực lượng. Triệu Phúc Sinh đề bút tay dừng một chút, cũng không có nhân phong thần bảng nhắc nhở mà đình chỉ viết, đem người danh nhớ nhập quỷ danh sách. Hậu quả nàng có thể tưởng tượng được đến, từ lưu hóa thành. Gánh hát nhân quả xem ra, nàng đã đoán trước được đến thế giới này tự có này vận hành pháp tắc. Chính mình thiện dính nhân quả. Quyết định người sinh tử vô cùng có khả năng mang đến nào đó không biết tên hiệu ứng, nhưng lúc này, tình huống đặc thù, nàng bất chấp nhiều như vậy, người giấy chương vô cùng có khả năng sẽ ở ba đầu tháng năm cuốn thổ mà đến. Người này hành sự âm độc, từ Thượng Dương quận, Võ Thanh quận một chuyện liền có thể nhìn ra, hắn làm việc không từ thủ đoạn, không tiếc đem bá tánh sinh tử cuốn vào này đó đại sự kiện chung. Nàng muốn đem Vạn An huyện bá tánh, tánh mạng giữ được, chỉ dựa sức của một người một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ có mượn dùng quỷ thần lực lượng, lưu hóa thành quỷ danh sách đối không rõ nội tình bá tánh tới. Nói thuộc về muốn mệnh sinh tử sách, nhưng nếu hơn nữa số tuổi thọ, tình huống liền bất đồng, lệ quỷ hành sự chỉ biết căn cứ chuẩn tắc tới, đường pháp tắc ký lục ở quỷ. Sách thượng, cho dù khổng lồ sơn bị đăng ký ở lưu hóa thành quỷ sách thượng, nhưng hắn hiện năm mới 35 tuổi, cho dù hắn tên ký lục ở lệ quỷ danh sách thượng. Dựa theo pháp tắc quy định, Triệu Phúc Sinh định hắn ngày chết vì 65, này liền ý nghĩa từ hôm nay đến tương lai 30 năm thời gian chung. Lưu hóa thành đối hắn không thể nề hà, loại này pháp tắc có tốt có xấu. Chỗ tốt ở chỗ khổng lồ sơn. Nếu tại đây trong lúc ngộ quỷ, như vậy nhân quỷ hoặc pháp tắc ưu tiên đẳng giai duyên cớ. Lưu hóa thành vì bảo đảm người này sẽ chết vào chính mình tay. Như vậy ở hắn ngộ quỷ là lúc, Lưu hóa thành sẽ ra tay tương, cứu, loại này, cứu viện, cũng không phải xuất từ lệ quỷ bản tâm. Nhưng pháp tắc xa so, tâm ý, càng đáng tin cậy rất nhiều. Nhưng chỗ hỏng cũng có lẽ khổng lồ. Sơn người này trời sinh may mắn, cả đời này vô cùng có khả năng vô tai vô bệnh thả thân thể cực hảo. Vốn nên sống đến 70 tuổi thọ chung, nhưng nhân Triệu Phúc Sinh như vậy một tự tiện nhúng tay. Ở hắn 65 tuổi này một năm, Lưu Hóa Thành chắc chắn lấy tánh mạng của hắn, này đó là phán quan muốn hắn canh ba chết. Hắn vô pháp sống đến canh năm thiên. Triệu Phúc Sinh ở viết xuống số tuổi thọ khoảnh khắc, liền minh bạch chính mình làm ra lựa chọn, liền phải làm muốn thừa nhận lương tâm tra tấn. Nàng vô pháp dự phán tương lai, càn khôn bút cũng vô pháp chân chính tiên đoán tương lai. Nó chỉ là một loại bất tường nguyên rùa. Nàng không biết chính mình hành động sẽ cho khổng lồ sơn mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại rõ ràng, ít nhất phần đặc thù này quỷ danh sách có thể bảo khổng lồ sơn vượt qua kế tiếp ba đầu tháng năm Vạn An huyện chi kiếp, tính, đặt bút không hối hận. Sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh cười khổ một tiếng, làm đều làm, cần gì phải do dự không quyết đoán, lo trước lo sau, nàng thời gian bản thân liền gấp gáp. Không cần thiết ở chuyện như vậy thượng lãng phí công phu, nếu nàng có sai. Tương lai chịu đựng này một quan tiết, lệnh đại pháp tắc thẩm phán nàng. Triệu Phúc Sinh ánh mắt trở nên kiên nghị, nàng không chút do dự thuận tay viết một cái khổng lồ sơn ngày chết. Tiếp theo lại bắt đầu sao chép hạ một người danh. Cùng lúc đó, ở thành Đông Tiết Nghĩa Lộ phần cong ngõ nhỏ một gian cũ nát sân bên trong. Một cái mặc hảo xiêm y, tay để công cụ, chuẩn bị ra cửa làm việc trung niên nam nhân cầm lòng không đậu run lập cập, hắn liên tiếp đánh mấy cái hát xì, khiến cho trong viện những người khác chú ý, một cái ôm xài đại thẩm quay đầu xem hắn. Núi lớn, ngươi sao? Khổng lồ sơn trước mắt tối sầm, hắn không có nghe được đại thẩm hỏi chuyện. Giờ khắc này hắn trong đầu trở nên cực hạn yên tĩnh. Tại đây trong bóng đêm, phảng phất có thứ gì xuất hiện, đó là một loại phá lệ áp lực cảm giác. Kia xuất hiện ở trước mặt hắn bóng ma phảng phất dài quá một đôi mắt. Ở không có hảo ý xem hắn, thẳng xem đến hắn sờn tóc gáy, loại cảm giác này giây lát cực thể. Dường như hắn thân thể đánh cái run. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại khi sở hữu hắc ảnh biến mất, không có tiếng gió, không có quỷ dị nhìn chăm chú, cũng không có hảo ý nhìn trộm, hắn thân ở nhà mình phá viện bên trong. Lúc trước một màn hình như là ảo giác, núi lớn, có người thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Sợ tới mức khổng lồ sơn kêu thảm thiết một tiếng, a, nương lạc, Chu đại tàu, a. Hắn phản ứng đem Chu đại tẩu cũng hoảng sợ. Hai người đồng thời phát ra kêu thảm thiết, Chu đại tẩu sắc mặt trắng bệch. Cả giận nói, núi lớn, ngươi sao hồi sự, ta, khổng lồ sơn vừa thấy dọa tới rồi ngươi. Lập tức gãi gãi đầu, ta vừa mới thất thần một lát, chẳng lẽ là chúng ta đi. Chu đại tẩu thấy hắn biểu tình hoảng loạn. Lúc trước phản ứng cũng đều không phải là cố ý hù dọa chính mình. Trong lòng không mau biến mất. Tiếp theo lo lắng hỏi, người bộ dáng này có phải hay không nơi nào gặp được không sạch sẽ đồ vật? Khổng lồ sơn đạo, có lẽ là gần đây sự tình nhiều. Trên phố nói là muốn thỉnh mệnh tra thuế. Ta đằng trước đi xếp hàng đăng ký, về nhà chậm chút. Có thể là trên đường gặp được không sạch sẽ đồ vật. Chu đại tẩu nghe nói lời này, lập tức liền nói, nghe nói trong thành từ ra cửa có đối trong huyện đại nhân chúc phúc môn thần, có thể trấn tà ám, rất nhiều người đi thắp nén hương liền có thể thỉnh thần về nhà, bảo ra an bình, ngươi chính là nhà ngươi trụ cột, không bằng tốn chút tiền thượng nén hương tướng môn thần thỉnh về bảo gia hộ viện, đổi cái an bình. Nàng nhiệt tâm nói, năm nay thế đạo hào, quan phủ đã phát thật nhiều bố cáo chiêu lao tráng lực, mỗi ngày cũng cấp tiền công, cày bừa vụ xuân một quá, nhiều làm mấy ngày, tiền không phải tích cóp xuống dưới sao? Khổng lồ sơn nghe nói lời này, cũng cảm thấy là cái ý kiến hay, gật đầu trả lời. Ta quay đầu lại liền đi thỉnh thần. Triệu Phúc Sinh cũng không biết thành Đông này cọc tiểu nhạc đệm, nàng ở đem khổng lồ sơn sinh tốt niên hạn nhớ nhập quỷ danh sách khoảnh khắc, lại bắt đầu đề bút sao chép hộ tịch thượng những người khác, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Sự tình phía sau liền dễ làm rất nhiều, nàng mượn dùng lưu hóa thành lệ quỷ chi lực. Bản thân liền cùng lưu hóa thành vô dị, đạt được nó pháp tắc thần thông. Đương nàng tay cầm quỷ danh sách khi, ánh mắt đảo qua hộ tịch, ngòi bút vừa động, kia hộ tịch thượng người danh liền nhất nhất hóa thành quỷ danh sách thượng người danh. Lệ quỷ khoảnh khắc liền đem người này đánh dấu. Kế tiếp, Triệu Phúc Sinh chỉ cần đem này sinh tốt tuổi ký lục thượng là được. Kể từ đó, nàng liền đại đại bớt việc, ước một ngày công phu, Vạn An huyện huyện thành bên trong hộ tịch danh liền cơ hồ bị ký lục đến thất thất bát bát. Vạn An huyện huyện thành năm trước trải qua quá quỷ hòa, tuy nói trải qua gần 2 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, dân cư số lượng lược có tăng trở lại, nhưng so sánh với năm đó huyện thành phồn vinh thời kỳ vẫn có cực đại chênh lệch. Huyện Trung Thêm, phụ cận Hương Trấn, tổng cộng dân cư số lượng chỉ 2.7 vạn dư. Huyện thành bên trong chỉ vạn hơn người, còn lại dân cư phân thuộc phụ cận Hương Trấn, Triệu Phúc Sinh đã đi ra vạn An huyện. Biết cái này con số cực thấp, nhưng cho dù như thế, cũng đủ để lệnh lưu hóa thành quỷ danh sách thăng cấp vì vạn danh sách. Uy lực trên diện rộng tăng lên, lúc sau hai ngày thời gian chung, nàng tránh ở xương phòng một cổ làm khí, đem vạn An huyện sở hữu hộ tịch danh sách toàn bộ sao chép đi vào, mà lưu hóa thành trải qua vạn danh sách tẩm bổ. Thế nhưng phẩm giai lực lượng ẩn ẩn có điều tăng lên, làm xong này hết thảy. Đã là 3 tháng sơ tam buổi tối, Vạn An huyện mọi người danh đã ký lục trong danh sách. Triệu Phúc Sinh ngắn ngủi trường thở phào một hơi, đốt đốt đốt. Đúng lúc này, cửa phòng ngoại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Triệu Phúc Sinh giãn ra một chút thân thể. Lúc này mới đáp, chuyện gì? Trong phòng không có bật đèn. Nàng quay đầu nhìn về phía Khoai Mãn Chu. Tiểu hài từ ngón tay vừa động, một cái quỷ thằng chợt lóe. Tiếp theo trên bàn ánh đèn bật lửa, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu đi ra ngoài. Bên ngoài người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, Chu gia người, Lư gia người đều nói muốn gặp ngươi. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, không khỏi nhớ tới một sự kiện. Nàng từ Đế Kinh trở về lúc sau vẫn luôn ở bận rộn, vì sắp đến ba đầu tháng năm đại chiến làm chuẩn bị. Rất nhiều sự tình liền không rảnh lo đi xử lý. Ngày đó Tạ Cảnh Thăng chịu nàng gửi gắm, đem Chu Quang Lĩnh người nhà, Trần Đa Tử người nhà cùng nhau đưa vào Vạn An huyện. Trước mắt này hai nhà người đã tạm thời an bình, nhưng tự nàng trở về lúc sau, hai nhà đều từng đưa ra muốn gặp nàng một mặt. Chu gia người là tưởng cảm tạ nàng chiếu ứng chi tình, phỏng chừng đối với tương lai cũng cảm thấy thấp thỏm, tưởng từ nàng trong miệng dò ra chút tiếng gió. Mà Lư gia nhân tình huống bất đồng, bọn họ nguyên quán ở Sương Bình quận, hiện giờ ở lâu Vạn An huyện khẳng định trong lòng khó hiểu. Hơn nữa Trần Đa Tử chậm chạp chưa về, có lẽ cũng có rất nhiều nghi vấn. Trước đây Triệu Phúc Sinh thời gian cấp bách, không rảnh lo cùng này hai nhà người gặp mặt, lúc này nên làm chuẩn bị đã làm xong. Này hai nhà người là nên muốn gặp thượng một mặt. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi đem người dẫn đi phòng nghị sự, 15 phút sau ta liền qua đi. Nói xong, lại phân phó, kêu lên Tạ đại nhân, bên ngoài lên tiếng. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh lại lệnh người đưa tới nước ấm. Nàng rửa mặt đánh răng một phen, thay đổi thân quần áo, đi vào phòng nghị sự chung. Khi trong phòng đã ngồi đầy người, trừ bỏ một bộ phận sinh gương mặt ngoại, Lư gia Trung Lư Dục Hòa, Trần Mẫu hai mẹ con cũng ở. Triệu Phúc Sinh vừa tiến đến, Trần Mẫu lập tức đứng dậy, nàng làm như muốn nói chuyện, nhưng há mồm phía trước nhìn Tạ Cảnh Thăng liếc mắt một cái, lại lập tức ngồi trở lại tại chỗ. Trong phòng điểm ánh nến, không khí có chút áp lực. Triệu Phúc Sinh đi đến chủ vị ngồi xuống, vẫy tay làm người đưa tới một ít lấp đầy bụng điểm tâm. Tiếp theo mới nói, ta thời gian hữu hạn, nhiều nhất để lại cho các ngươi nửa canh giờ công phu. Tại đây trong lúc, các ngươi có chuyện chỉ lo hỏi, ta có thể đáp, có thể làm, toàn sẽ một năm một mười cùng các ngươi nói rõ ràng. Nàng thốt ra lời này xong, trong phòng lập tức có một lát xôn xao. Tạ Cảnh Thăng xoay chuyển ánh mắt, nói tiếp, Lư gia người các ngươi từng đồng hành, ta liền không nói. Bên này là Chu Quang Lĩnh thân tộc, kia hai vị, hắn duỗi tay chỉ hướng bên trái dinh ghế dựa biên ngồi xuống một đôi thượng tuổi lão nhân, nói, là Chu Quang Lĩnh tẩu tử Cập Tứ Thúc, cũng là Chu Quang Lĩnh đề cập đến, sau lại đem hắn dưỡng dục lớn lên người. Hai người nhìn qua đã qua tuổi 70. tóc ngân bạch, nhưng tinh thần lại nhìn cũng không tệ lắm, nghe được Tạ Cảnh Thăng nói. Kia một đôi bản thân liền đứng ngồi không yên, lão nhân lập tức đứng dậy. Thấp thỏm hướng Triệu Phúc Sinh hành lễ, đã sớm muốn gặp Triệu đại nhân một mặt, chỉ là đại nhân bận rộn, không dám quấy rầy. Hôm nay, không cần chào hỏi. Triệu Phúc Sinh xua tay ý bảo hai người ngồi xuống, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy cõi lòng tâm sự miễn cưỡng ngồi lại chỗ cũ. Ở hai người phía sau còn đứng vài cái thượng tuổi Chu thị tộc nhân, bọn họ xem như Chu thị một chi trong tộc dòng chính tộc nhân, cho nên có cơ hội tham dự lần này gặp mặt, rồi lại không có ngồi xuống tư cách. Ngày mai trong nhà trưởng bối sinh nhật ăn cơm, xin nghỉ một ngày, không đổi mới ha, đại gia sáng mai không cần đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.